Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1704 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Định, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với ông ngoại của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, cũng tầm khoảng hơn 50 năm trước rồi. Thời điểm đó, ông ngoại của bạn vẫn còn nhỏ. Năm đó, ông ngoại tầm khoảng 11, 12 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ, ông đã gần 70 tuổi rồi. Ông ngoại kể rằng ngày xưa, ông cố của bạn là ba của ông ngoại á, có tới ba người vợ. Ông ngoại là con của ông cố và bà cố cả là vợ lớn nhất của ông cố. Tuy rằng ông cố của bạn có tới ba bà vợ, nhưng mà không có bà nào ghét bà nào, không có bà nào nghịch bà nào cả. Mà ngược lại, ba bà sống với nhau rất là hòa thuận luôn. Tại vì ba bà không có ở chung nhà với nhau, mà mỗi bà ở một nhà. Ông cố của bạn sẽ đi đi lại lại giữa ba nhà. Ba nhà cũng chỉ cách nhau tầm khoảng chừng vài cây số mà thôi. Thì ông cố với lại bà cố ruột của bạn á, có với nhau tổng cộng bốn người con. Người đầu tiên lớn nhất là ông ngoại của bạn, rồi tới bà Tư, rồi tới ông Sáu và ông Bảy của bạn. Nhưng mà ông Sáu của bạn đã mất từ khi mới vừa lọt lòng. Còn ông Bảy của bạn á, thì lúc mà bà cố ruột của bạn sanh ông Bảy, lúc đó tầm khoảng tháng mấy sau, tự nhiên bà cố ruột của bạn bị bệnh rất là nặng. Rồi sau đó bà cố ruột của bạn mới qua đời. Trước khi mà bà mất, bà có trăn trối, bà có nhờ bà cố hai và bà cố út của bạn á, là lo lắng nuôi dưỡng giùm mấy người con. Bà cố ruột nhờ bà cố hai nuôi giùm ông Bảy, tại vì bà cố hai của bạn lúc đó đã có hai người con, đó là bà ba với lại ông năm của bạn. Thì do bà cố hai đã có con rồi, có kinh nghiệm nuôi con nít, cho nên bà cố ruột đã nhờ bà cố hai nuôi ông Bảy giùm. Ông Bảy lúc đó là cỡ tháng mấy, 2 tháng tuổi. Còn bà cố út của bạn á, do thời điểm đó vẫn chưa có con, cho nên bà cố ruột đã nhờ bà cố út á, là lo lắng chăm sóc giùm cho ông ngoại với lại bà Tư của bạn. Thời điểm đó bà Tư tầm khoảng chừng 3-4 tuổi, thì hai người á, là cũng hứa là sẽ chăm sóc cho mấy người con ha. Bà cố ruột của bạn khóc quá trời luôn, nói rằng á, là chị bệnh kỳ này chị biết á, là chị sẽ không có qua khỏi đâu, chị sẽ đi, cho nên á, là chị nhờ hai em coi con của chị giống như là con của tụi em vậy đó, hai em thương tụi nó giùm chị nha, chị cảm ơn hai em rất là nhiều. Thì lúc đó bà cố hai và bà cố út của bạn cũng hứa, sau đó bà cố ruột của bạn mới qua đời. Thì lúc mà bà mất rồi á, bà cố hai đã ẵm ông Bảy đem về nhà của bà cố hai để mà bà cố hai nuôi ông Bảy. Bà cố hai rất là thương ông Bảy, coi ông giống như là con ruột của mình. Còn bà cố út của bạn á, thì đem ông ngoại và bà Tư của bạn về bên nhà của bà cố út, tại vì bà cũng có công việc, bà không có thể nào mà đi qua bên nhà chính ở được, cho nên mới đem ông ngoại và bà Tư của bạn về bên nhà của bà cố út ha. Bà cố út cũng rất là thương ông ngoại và bà Tư của bạn, lo lắng chăm sóc y như là con ruột vậy đó, chứ không có ngược đãi gì cả các bạn. Thì mọi chuyện cũng bình thường, cũng không có gì. Hàng ngày bà cố út của bạn đi làm, tới trưa bà về lo lắng cơm nước, Xong rồi bà lại đi làm tiếp, bà làm đồng nha các bạn. Rồi cái tới chiều chiều á thì bà mới về. Thì do là qua bên đây nhà mới cho nên ông ngoại của bạn với lại bà Tư của bạn cũng buồn. Thành ra ông ngoại hay cõng bà Tư về bên nhà của bà cố hai để mà thăm em, đó là ông Bảy đó, với lại chơi chung với lại bà ba và ông Năm ha. Thì cứ một tuần á, là tầm khoảng chừng 2-3 ngày ông ngoại sẽ cõng bà Tư về bên đây, cõng đi cõng về vậy đó. Mà nhà của bà cố hai với lại bà cố Út là cách nhau tầm khoảng chừng 2-3 cây số nha các bạn. Mà quãng đường á, thì đối với lại một đứa nhỏ cũng khá là xa. Ông ngoại lúc đó chỉ mới cỡ 12-13 tuổi. Ông ngoại phải cõng em mình trên vai rồi đi bộ qua vậy đó. Thì phải đi ngang qua một đoạn rừng dương và có đi ngang qua một cái miếu. Cái miếu này cũng khá là lớn, không biết thờ ai nha. Thì ông ngoại kể rằng á, là cứ cõng bà Tư đi hoài. Nói chung á, là cũng không có vấn đề gì hết. Và khi mà cõng đi á, cho tới cái lúc về á, thì ông ngoại sẽ cõng bà Tư về tầm khoảng chừng 3 giờ mấy chiều, gần 4 giờ chiều về nhà để mà còn ăn cơm rồi tắm rửa đi ngủ. Thì nói chung á, là ban đầu cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó, ông ngoại cũng cõng bà Tư qua bên nhà của bà cố hai chơi. Xong cái cho tới cỡ 3 giờ thì lúc đó đó là ông ngoại mới cõng bà Tư về. Thì trên đường về do cái ngày hôm đó nó nắng quá đi. Đi á, thì ông ngoại rất là mệt. Cõng em của mình trên vai, mệt quá mệt luôn. Thì cái lúc mà tới ngay chỗ cái miếu á, kế bên cái miếu thì có cây. Cái chỗ đó thì mát. Cho nên á, là ông ngoại mới để bà Tư xuống. Ông ngoại nói rằng á, là em ngồi đây, ngồi nghỉ mệt chút xíu đi. Anh mệt quá chịu không nổi, đổ mồ hôi quá trời luôn. Để chút xíu nữa rồi cõng về tiếp. Thì khi mà ngồi nghỉ mệt á, tự nhiên lúc đó ông ngoại cảm thấy đói bụng quá. Cho nên á, ông ngoại mới dòm qua miếu. Thì ông ngoại thấy là người ta có cúng nải chuối nó cũng chín rồi. Với lại một số trái cây khác. Thì lúc đó ông ngoại do còn nít mà các bạn, cho nên ông không có nghĩ gì đâu. Mà ông nghĩ rằng á, là để qua lấy trái cây ăn cho đỡ đói. Rồi sau đó mới cõng em mình về ha. Thì lúc này ông ngoại của bạn mới qua bên miếu. Ông ngoại chỉ nói rằng á, cho con xin mấy cái chuối. Ông ngoại mới bẻ mấy trái ha. Xong sau đó ông ngoại đem lại cho bà Tư ăn một trái. Còn 2-3 trái là ông ngoại của bạn ăn. Ăn xong rồi ông ngoại của bạn mới ẵm bà Tư, ý xin lỗi, cõng bà Tư về nhà. Thì chiều hôm đó về là cũng tắm rửa. Xong sau đó là cũng ăn uống rồi tới cỡ 6 giờ mấy tối là đi ngủ rồi. Ông ngoại kể rằng ngày xưa ở quê của ngoại ngủ sớm dữ lắm. Cỡ chừng 4 giờ rưỡi là người ta đã ăn cơm. Rồi tới 6 giờ là mọi người đóng cửa đi ngủ. Còn người nào mà thức khuya dữ lắm là cỡ 7 giờ, 8 giờ là người ta đóng cửa đi ngủ rồi. Chứ không có thức khuya mà tới 9, 10 giờ nha các bạn. Thì ông ngoại kể rằng á, sau khi mà tắm rửa ăn cơm xong xuôi mọi người đóng cửa đi ngủ. Ban đầu ông ngoại ngủ cũng ngon, cũng bình thường không có gì. Nhưng mà tự nhiên đang ngủ ông ngoại cảm thấy khó chịu, đau bụng vô cùng luôn. Xong cái sau đó ông ngoại mới dậy, ông ngoại chịu không nổi, cho nên ông ngoại mới chạy ra sau nhà để mà ông ngoại ói. Ông ngoại ói lớn đến nỗi mà bà cô Út giật mình thức dậy. Cái bà cô Út cũng đi ra làm sao để coi coi. Thì lúc đó là thấy ông ngoại của bạn đang đứng ói. Cái bà cô Út mới hỏi làm sao vậy con, sao tự nhiên ói quá trời vậy nè. Cái ông ngoại nói rằng là má ba ơi má ba, con không biết nữa mà. Con đau bụng quá má ba ơi, con đau con chịu không nổi luôn á, mà hả con mắc ói dữ lắm. Cho nên nó là con phải hả dậy để mà con chạy ra đây con ói, mà con mệt quá má ba ơi, con mệt quá. Thì lúc đó bà cô Út của bạn á mới rờ vô trong cái đầu của ông ngoại của bạn thì thấy rằng ông ngoại sốt rất là cao. Thì bà cô Út mới lo mới nói rằng trời ơi con nóng quá trời con ơi, có sao không? Có sao không? Nóng quá trời đó nè. Cái ông ngoại nói trời ơi bây giờ con nhức đầu quá má ba ơi, con nhức đầu con chịu không nổi, con chịu không nổi má ba ơi. Xong cái lúc đó là ông ngoại của bạn ngã ra xỉu luôn. Thì bà cố của bạn mới kêu ông cố đang ngủ trong nhà hả, là à, mình ơi ra coi thằng nhỏ sao nó xỉu nè. Thì lúc đó là ông cố mới chạy ra, hai người mới rinh ông ngoại của bạn vô trong nhà. Lúc này á ông ngoại của bạn sốt rất cao, coi như là mê man luôn, cao lắm. Cái bà cố Út mới lo lắng quá, bà cố Út là mới lấy khăn để mà lau người. Mới lau người mà lúc đó khuya rồi mà do ông cố của bạn qua hôm sau phải đi làm sớm. Cho nên á bà cố Út mới nói rằng á là mình đi ngủ đi để em chăm sóc cho nó cho. Để em chăm sóc cho ngồi em lau mình á là nó sẽ đỡ sốt thôi à. Thì lúc này ông cố của bạn cũng đi ngủ nha các bạn. Lúc đó chỉ còn có một mình bà cố Út lo cho ông ngoại của bạn thôi. Thì ông ngoại kể rằng ông ngoại cứ sốt mà cứ mê man. Và trong cái lúc mà ông ngoại sốt mê man đó thì ông ngoại đã thấy rằng á mình nằm ở trên giường. Trong cái vía của ông ngoại đó nha, ông ngoại thấy là mình nằm trên giường. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người mà người này á rất là to lớn. Tuy rằng á ông ngoại không thấy rõ được gương mặt của người này, nhưng mà ông ngoại lại thấy được á người này có hai cái răng nanh rất dài, dài tới bụng luôn. Và người này đứng kế bên mà chửi ông ngoại quá trời luôn. Mà chửi cái gì đó thì ông ngoại cũng không nhớ nữa, nhưng mà sau đó ông ngoại quá sợ, ông ngoại mới kêu. Ngoại kêu hả là má ba ơi má ba, kêu bà cố á, má ba ơi má ba cứu con cứu con. Nhưng mà kêu hoài làm như là bà cố không có nghe. Thì ông ngoại kể rằng trong cái lúc mê man kêu mà bà cố không nghe, cái ông ngoại mới bỏ chạy. Thì lúc này á người đó rượt theo, mà ông ngoại nhớ rõ ràng người đó nói vậy nè: mày đứng lại chưa, tao sẽ bắt mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ bắt mày, tao sẽ giết mày, mà cứ nghe như vậy đó. Thì lúc đó là ở ngoài á các bạn, là ông ngoại của bạn là mê man mà cứ lắc lắc lắc cái đầu. Thì trong cái vía là ông ngoại thấy cảnh vậy, nhưng mà ở ngoài là ông ngoại cứ lắc lắc lắc cái đầu rồi nóng quá trời nóng luôn. Thì lúc này á bà cố Út của bạn rất là lo, lao hoài mà ông ngoại không có đỡ sốt. Rồi hả thấy rằng á là ông ngoại cứ giãy giụa vậy đó. Cho nên bà cố Út á là mới kêu: con ơi, dậy, dậy con ơi, sao vậy nè, sao vậy nè con, sao vậy? Thì lúc đó là ông ngoại của bạn thoát được và ông ngoại mới mở mắt ra. Thì lúc mà ông ngoại mở mắt ra là hai con mắt của ngoại đỏ ngầu luôn nha các bạn. Đỏ ơi là đỏ luôn, và người của ông ngoại nóng mà nóng hừng hực luôn, rờ vô giống như nước sôi vậy đó. Lúc đó bà cố ba của bạn, bà cố út của bạn lộn hoài. Bà cố của bạn á là mới sợ quá, mới kêu ông cố nói rằng á là mình ơi ra đây ra đây. Lúc đó ông cố lại thức dậy chạy ra. Thì hả bà cố Út mới nói rằng á là mình ơi bây giờ hả em lao hoài mà nó không có hết sốt. Nó nóng mà càng lúc nó càng nóng hơn. Rồi bây giờ nè mình coi nè con mắt của nó hai bên đỏ lờm mà. Mà hả coi như người của nó nóng hực luôn mà. Ông ngoại kể rằng nha, lúc đó người của ông ngoại rất đau và mỏi vô cùng mỏi, nhức vô cùng nhức luôn, cái cảm giác khó chịu giống như sắp chết vậy đó. Thì lúc này á bà cố Út mới nói với ông cố rằng á là trời ơi, em sợ quá mình ơi, không mấy giờ á mình hả là chạy qua bên chợ á kêu ông thầy thuốc qua đây. Hồi xưa là có mấy ông thầy thuốc nam rồi đó các bạn. Thì bà cố Út mới kêu ông cố là chạy qua bên chợ để mà kêu ông thầy thuốc qua đây, chứ bây giờ em lao người hoài mà nó không có hạ sốt mà nó cứ nóng mà càng lúc nó càng nóng hơn như vậy nè. Thì lúc này á là ông cố của bạn mới lật đật đi. Nhưng cái lúc mà ông cố đi ra khỏi nhà ăn khúc á, thì ông cố lại gặp ông Bảy. Ông Bảy này á, là anh bà con của ông cố của bạn. Mà ông Bảy này á, thì rất giỏi nha. Ông ngoại kể rằng á, là bác Bảy này á, ông ngoại của bạn là kêu bằng bác. Thì ông Bảy này giỏi mà theo kiểu ông giỏi võ các bạn. Hả là võ của ông cao cường lắm. Mà ông hả thì cũng có căn. Rồi ông hay chỉ bá dụ tà ma, bá dụ bùa ngải á, rồi có nhiều lúc ông nhai miễn dai luôn, nhưng mà ông không có sao hết. Thì khi mà ông cố của bạn á đi được một khúc, tự nhiên gặp ông Bảy, lúc đó ông Bảy mới vừa đi công chuyện về. Cái ông Bảy mới hỏi ông cố rằng á là giờ này khuya rồi mà mày đi đâu vậy, làm gì mà đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy? Thì ông cố mới nói rằng á là tự nhiên á là thằng con của em á nó không biết làm sao mà nó sốt cao quá trời luôn. Rồi á là nó cũng có ói nữa, nó sốt mà hai con mắt nó đỏ hết trơn vậy đó. Rồi hả vợ em lao quá trời lao mà nó không hạ sốt, em tính chạy ra chợ để mà nhờ ông thầy qua đây. Thì lúc mà ông Bảy nghe như vậy á, ông Bảy mới kêu rằng thôi khỏi đi đi, đâu mày dẫn tao về để tao coi coi nó làm sao. Thì lúc đó là ông cố mới dẫn ông Bảy về. Khi mà ông Bảy vô nhà đó, cái ông Bảy mới nhìn ông ngoại của bạn, rồi hả là dở cái con mắt của ông ngoại lên vậy nè, thấy con mắt ông ngoại đỏ đỏ ngầu luôn nha. Xong cái rờ rờ rờ rờ cái người của ngoại thấy là ông ngoại nóng quá, ông Bảy nghi rồi, cho nên đó là ông Bảy mới đi ra phía trước có bàn thờ á, thì ông Bảy mới thắp nhang. Ông Bảy kêu ông cố của bạn á là lấy một chung nước trà đưa đây, thì lúc này ông cố mới lấy, mới rót ly trà đưa cho ông Bảy. Xong cái ông Bảy mới thắp nhang á, hai cây thì ông Bảy cắm trên lư hương, còn một cây á thì ông Bảy cắm vô trong cái ly nước trà các bạn. Một cây mà các bạn tưởng tượng đi, khi mà ông Bảy cắm vô trong cái ly nước trà mà mặc vào trong cái ly đó, thì bình thường ví dụ như nếu mà mình muốn cắm nhang vô mình để cho nó đứng, một là mình phải đổ gạo vô hoặc là mình đổ cát vô đúng không, còn đằng này là ly nước trà. Nhưng mà cái lúc mà ông Bảy cắm vô á thì cây nhang nó đứng sững nè, nó đứng sững giữa trong ly như vậy đó các bạn, không có ngã gì hết trơn á. Thì ông Bảy để cái chung nước trà lên trên bàn thờ luôn, rồi cắm cái cây nhang vô để đó vậy đó ha. Xong cái ông Bảy mới lại đằng ngay chỗ ông ngoại nằm á, ông Bảy mới kêu ông ngoại, cái ông ngoại mới mở mắt ra, cái ông Bảy hỏi rằng á, là bây giờ con nói cho bác Bảy nghe coi là hả từ trưa tới giờ á là con đi đâu, rồi con có ăn đồ gì, người ta có ai cho con ăn đồ gì, hay là con có lấy đồ gì của người ta để mà con ăn hay không. Thì lúc đó ông ngoại nói nha, ông ngoại mệt nha, nhức đầu quay quay quay, mình mẩy thì đau nhức nha, rồi khó chịu, rồi đau bụng, nói chung là mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà ông Bảy cứ gặng hỏi hoài, thì ông ngoại của bạn á là mới ráng nhớ lại, thì ông ngoại chỉ nhớ rằng là hồi trưa này cổng bà Tư đi qua bên nhà của bà cố hai, xong rồi sau đó cổng bà Tư đi về, thì cái lúc nghỉ mệt là chỉ có qua bên cái miếu, là do ông ngoại đói bụng quá, ông ngoại qua ông ngoại bẻ mấy cái chuối thôi rồi để ông ngoại ăn. Thì ông ngoại mới nói là hồi trưa này con cổng con bé Tư đi qua bên nhà má hai đó, rồi cổng về mà con mệt quá, rồi con đói bụng, cho nên đó là con có lấy mấy cái trái chuối ở trong miếu để mà con ăn. Thì lúc mà nghe vậy cái ông Bảy mới hỏi á là vậy chứ cái lúc mà con lấy con ăn á, con có xin không, con có thắp nhang con xin không? Thì ông ngoại nói dạ không, con không có xin, con không có xin, mà con chỉ nói là cho con mấy trái chuối thôi, là ông ngoại chỉ nói vậy thôi. Cái ông Bảy nói rồi xong, cái lúc đó ông Bảy mới để ngoại nằm xuống ha, cái ông Bảy mới lại đằng chỗ bàn thờ á, ông Bảy mới cầm cái lúc này á là nhang nó đang tàn á các bạn, mà bà cố út của bạn kể rằng nha, cây nhang này á nó tàn nhưng mà nó lại không có bay cái tàn ra ngoài, cái tàn nó toàn bộ là nó rớt xuống cái ly trà đó. Thì lúc đó là ông Bảy lại, ông Bảy cầm vậy nè, cầm về xong cái nó cũng rớt cái tàn xuống nước nhiều rồi, cái ông Bảy mới lấy cái cây nhang ra, ông Bảy mới lắc lắc lắc lên vậy, thì ly trà đang cái nước vàng vàng tự nhiên nó chuyển qua màu đỏ, nó chuyển qua màu đỏ. Xong cái ông Bảy mới lại, ông Bảy đỡ ông ngoại của bạn á, cái ông Bảy mới kêu là uống đi con, thì ông ngoại của bạn cũng uống luôn, uống nhấp môi từ từ cũng hết nguyên ly trà. Xong sau đó ông Bảy mới xoa xoa xoa cái đầu của ông ngoại bạn, rồi xoa xoa xoa xoa sau lưng của ông ngoại. Thì ông ngoại kể rằng nha, lúc đó ông ngoại đau đầu nha, mình mẩy thì đau nhức, khó chịu, rồi đau bụng, mắt ói vô cùng, người nóng hừng hực. Nhưng cái lúc mà uống xong cái ly trà và được ông Bảy xoa đầu, xoa cái lưng đó, thì tự nhiên cái cảm giác của ông Bảy là, xin lỗi, cảm giác của ông ngoại của bạn là càng lúc càng dịu dần, đỡ đau dần dần và thoải mái hơn. Xong hồi á cái ông ngoại thấy đỡ đau hẳn luôn, cái ông ngoại ngủ luôn các bạn. Thì trong cái lúc mà ông ngoại của bạn ngủ á, ông Bảy đã nói với lại ông cố và bà cố của bạn rằng á, là do nó ăn đồ của người ta ở trong miếu á mà nó không có thắp nhang nó xin. Mà bây giờ ha là không có cúng để mà xin lỗi là không có được. Nếu mà không cúng là tới trưa ngày mai á là người ta sẽ bắt nó đi. Đáng lẽ là người ta đã bắt nó từ mới nãy rồi, nhưng mà do bà cố ruột của bạn á, bà cố này đã mất rồi, mà do là bà cố ruột của bạn á là chặn đỡ giùm, cho nên con quỷ đó vẫn chưa có bắt được ông ngoại của bạn. Thì lúc đó đó ha, ông Bảy mới kêu ông bà cố á, là bây giờ sáng hôm sau phải mua gà nè, rồi mua trái cây, mua giấy tiền vàng bạc để mà đem lại ngay chỗ cái miếu đó để mà cúng, cúng xin lỗi, cúng trả đồ cho người ta. Thì sau khi mà cúng xong xuôi hết rồi thì ông ngoại của bạn không có sao nữa các bạn. Đây là câu chuyện mà do ông ngoại của bạn đã trải qua, xảy ra với ông ngoại hồi cái lúc mà ông còn nhỏ như thế. Từ đó về sau ông không bao giờ dám ăn đồ trong miếu nữa các bạn. Thì chuyện này nghe cũng ghê, cũng ớn quá các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, cỡ 5-6 năm về trước. Bạn kể rằng thời điểm đó bạn với lại ông xã của bạn, mà lúc đó là hai đứa chưa có cưới nhau nha, bạn với lại ông xã của bạn có lên trên Bình Dương để mà đi làm. Thì hai đứa lúc này là mới quen nhau tầm khoảng chừng năm thôi, hai đứa là có thuê phòng trọ và ở chung với nhau. Thì bình thường á, khi mà hai đứa đi làm về, có bữa hai đứa sẽ nấu cơm để mà ăn ở nhà. Nhưng mà cũng có bữa là làm biếng nấu cơm quá thì hai đứa sẽ chở nhau ra ngoài ăn ở ngoài. Rồi xong sau đó là chở nhau đi vòng vòng đi dạo vậy đó ha. Thì bạn kể rằng cứ liên tục như thế cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà có một hôm đó thì chồng của bạn có chạy vô trong một cái đoạn đường. Đoạn đường này á, là có nguyên một bãi đất trống rất là lớn. Và cái bãi đất trống này á thì bạn cũng hay đi vô đây chơi vào tầm khoảng chiều chiều. Mà chiều chiều á là dân chúng ở cái khu vực này nè, người ta tập trung vô cái bãi đất trống này nhiều lắm để mà người ta ngồi hóng gió hay là người ta thả diều. Rồi chỗ này á thì không có nhà dân nha các bạn, kiểu hả là phải đi qua khỏi cái đoạn đường này thì mới có nhà dân. Mà phía ngoài á thì con đường nhựa rất là lớn, cho nên á là những thanh niên choi choi á là hay tập trung ở đây để mà đua xe nữa. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó anh xã của bạn mới chở bạn vô cái khúc này, mà lúc đó là cũng cỡ 7 giờ mấy 8 giờ người ta cũng về bớt rồi. Cái bạn mới kêu rằng anh mát quá, đứng đây chơi chút xíu đi rồi hãy về. Cái ảnh cũng ngừng lại, rồi hai đứa cũng đứng đây ngay chỗ cái bãi đất trống này nói chuyện, nói cỡ hơn nửa tiếng gì đó, ngồi sao thấy gió quá cho nên nó là ảnh mới kêu thôi về em ơi. Cái ảnh cũng chở bạn về ha. Thì đêm hôm đó là bạn sốt rất cao, ảnh mua thuốc cho bạn uống nhưng mà không nghĩ gì đâu, ảnh cứ nghĩ rằng chắc là mới nãy chở bạn vô trong cái khu đó nó gió quá bạn trúng gió bạn sốt thôi. Thì uống thuốc xong cái qua ngày hôm sau thì bạn kể rằng nha, bắt đầu qua từ hôm sau á là tính tình của bạn tự nhiên thay đổi rất là kỳ cục lắm. Ban ngày bạn đi làm không có gì hết, cho tới chiều về hai đứa gặp nhau nấu cơm ăn cũng bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng mà cho tới tối cỡ 8 giờ trở đi á là tính tình của bạn thay đổi một cách vô duyên dữ lắm. Bạn kể rằng bình thường ha, tánh vui vẻ hòa đồng. Nhưng mà tới cỡ 8 giờ 9 giờ tối nha là tự nhiên sân si khó chịu. Mà ngộ điều rằng mỗi lần mà nhìn cái mặt chồng của bạn là bạn cảm thấy rất là thấy ghét. Mà hai đứa đang quen nhau thương nhau, tự nhiên giờ mặt thấy ghét à. Tự nhiên giờ thấy ghét hả, nhìn mà muốn kiếm chuyện muốn gây lộn nha, là cứ 8 giờ trở đi là bạn cứ kiếm chuyện gây lộn với ổng hoài. Kỳ cục vậy đó. Rồi có nhiều khi á ổng sáp lại muốn gần gũi á, bạn cũng sẽ đánh đập hoặc là bạn sẽ bóp cổ ảnh. Kỳ cục lắm mà hả, khi mà bạn nói ổng nói bạn á thì lúc đó là bạn liếc thấy rồi bạn nằm xuống. Cái bạn say mặt vô trong vách, bạn nằm bạn ngủ. Cho tới sáng hôm sau cái trở lại bình thường. Thì lúc đầu á anh chồng của bạn cứ nghĩ rằng do tính tình bạn thất thường vậy thôi, nhưng mà sau đó sao mà thấy bạn cứ vậy hoài, cho nên anh mới hỏi, anh hỏi rằng á là làm gì hả, dạo thời gian gần đây bộ em chán anh hay sao mà cứ tối tối là em kiếm chuyện với anh, em cứ kiếm chuyện em gây lộn, anh đâu làm gì đâu mà em kiếm chuyện hả, em chửi anh rồi nhiều lúc muốn ôm em cũng được nữa, em làm gì em đánh em giả vô mặt anh, em bóp cổ anh đau dữ lắm em có biết không. Thì khi mà nghe anh nói vậy á, bạn không có nhớ cái khúc đó, cho nên bạn sẽ chói mà nói ủa cái gì em có làm vậy đâu, tự nhiên anh nói gì kỳ cục vậy, em đâu có làm chuyện như nhảm nhí vậy đâu, sao tự nhiên anh nói vậy. Cái nói có mà có mà, nhưng mà thời điểm đó là bạn nghĩ rằng á là ổng giỡn ổng chọc bạn thôi chứ bạn không nhớ khúc đó nha các bạn. Thì bạn kể rằng nha, xong sau đó đó bạn cứ nằm mơ, nhiều lúc đang ngủ vậy đó ha, cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu hơi hơi. Bạn mở mắt ra thì bạn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bạn thấy có một người thanh niên. Người này mới ngoắc tay vậy nè, mới kêu em ra đây đi chơi với anh. Thì bạn kể rằng giống như bị thôi miên vậy đó, là bạn thấy mình đi với người đó mà đi chơi chỗ này chỗ kia, cái kiểu giống như rất thật luôn, thật dữ lắm. Xong cái sau đó tới sáng là do cũng lo đi làm, cho nên đó là bạn cũng chả có kể cho anh xã của bạn nghe. Thì cứ như thế hoài tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau nha, là do cứ mỗi lần tối tối là bạn cứ kiếm chuyện bạn chửi. Xong rồi á hả, mỗi lần muốn gần gũi một chút xíu, ôm chút xíu, cái tự nhiên bị bóp cổ, rồi bị giả vô mặt bóp bóp. Cho nên đó là ảnh thấy là ban đầu thì thấy nghĩ là cái tánh bạn vậy, nhưng mà sau đó thấy vậy hoài. Mà tới sáng hôm sau, qua ngày hôm sau hỏi thì bạn lại không nhớ. Cho nên cái anh này á, ảnh cũng nghi, ảnh mới gọi điện về cho mẹ ảnh ở dưới Đồng Tháp á. Thì mẹ của anh này kiểu giống như là cũng tin cái chuyện tâm linh dữ lắm. Thì ảnh mới gọi nói rằng á, là mẹ mẹ không biết làm sao mà dạo này con bé Vi nó kỳ lắm. Cái mẹ anh hỏi nó kỳ là kỳ làm sao. Cái anh mới kể lại, anh nói rằng á, là ban ngày thì nó bình thường, nó đi làm nó bình thường với con lắm. Tới chiều giờ ăn cơm cũng bình thường với con cũng chở nó đi chơi lòng vòng. Nhưng mà hễ mà tới cỡ 8 giờ, 8 giờ mấy tối là bắt đầu nó thay đổi thái độ kỳ cục lắm mẹ. Nó kiếm chuyện hả, nó nói cái mặt của con nhìn thấy ghét đồ này nọ. Nó kiếm chuyện nó chửi con, hoặc là nhiều khi con ôm ấp nó đó, cái nó giả nó đánh con à. Mà qua hôm sau con hỏi nó thì nó chối. Mẹ thấy nó kỳ không? Sao con thấy nó kỳ sao lắm? Thì lúc đó là mẹ anh mới nói trời ơi sao nghe giống như là nó có dông theo vậy mày. Tại vì mẹ anh này rất là tin tâm linh. Khi mà nghe anh nói là mẹ anh nói vậy luôn. Thì sau khi mà nghe mẹ mình nói thế, cái nói ủa vậy hả mẹ, trời ơi, sao hèn chi thấy kỳ kỳ, giờ sao giờ mẹ. Thì mẹ anh mới kêu rằng đó là đâu thử bây giờ nếu mà nó chói á, nếu mà nó chói á thì con thử con quay phim lại, hoặc là con ghi âm lại, con lấy điện thoại con quay phim, hoặc là ghi âm lại những cái lúc mà nó chửi hoặc là nó đánh con á, thì con cứ quay cứ ghi lại hết đi. Rồi lúc mà nó quậy nó đánh con quá thì con thử con lấy cái quần slip á, rồi con chồng lên đầu nó thử coi. Xong cái sau đó đó ha, tối hôm đó là ảnh ấy liền luôn. Ảnh kể bạn kể rằng tối hôm đó nha, là ảnh giả bộ lại ôm ôm ấp bạn. Lúc đó bạn xô ra, mà lúc này ảnh đã để cái máy ảnh quay phim rồi. Thì bạn xô ra xong rồi bạn đè ảnh xuống, bạn bóp cổ thấy ghê lắm. Mày làm gì á, mày làm gì mà đụng vô người tao, làm gì đụng vô người tao, tao không có cho nha, tao không cho nha. Mà cứ đè cứ bóp cổ, cứ đánh bóp bóp bóp bóp vô mặt vậy đó ha. Thì ảnh mới dùng dãy ra, xong rồi ảnh mới lấy cái quần xịp á, ảnh mới chồng lên đầu của bạn. Thì lúc đó bạn mới xìu xuống, rồi cái bạn mới liếc liếc liếc liếc ảnh vậy nè, háy quýt, rồi bắt đầu lại đằng chỗ đằng nệm, rồi nằm xoay mặt vô trong vách rồi ngủ luôn. Thì lúc này là ảnh đã ghi lại bằng chứng rồi, cho nên á là hôm sau á buổi sáng á ảnh có nói em tối hôm qua làm gì em đánh anh quá trời luôn, bóp cổ anh quá trời luôn hả, làm gì mà em cứ dậy hoài vậy, chịu hết nổi rồi nha. Cái bạn chó nha, bạn nói ủa em đâu có làm gì anh đâu, anh nói chuyện gì ngộ vậy, anh nói chuyện gì lạ lùng vậy. Thì anh nói bây giờ nếu mà em chói đúng không, nè điện thoại nè, giờ quay phim nè, bây giờ em mở để cho coi nha. Xong cái ảnh mở cho bạn coi, thì lúc mà bạn coi bạn không nghĩ đó là mình, nó ủa sao kỳ vậy trời, ủa em đâu có nhớ gì đâu, em đâu có làm gì đâu, nói gì kỳ cục vậy. Thì lúc này á, là anh nói anh không biết, nhưng mà do tới cái lúc mà bạn phải đi làm cho nên nó là bạn đi làm. Còn hôm đó thì anh ở nhà, anh ở nhà nha. Thì bạn kể rằng á, là trưa hôm đó là có một người anh mà anh chồng của bạn gọi anh này là anh hai kết nghĩa thôi chứ không phải là anh hai ruột gì đâu. Thì hôm đó là anh này mới qua bên phòng trọ của hai chồng bạn á, xong cái thấy chồng bạn ngủ trưa, cái anh này tại vì chồng bạn từ nào giờ không có tánh ngủ trưa, thì thấy chồng bạn ngủ trưa thì ảnh hỏi rằng ủa sao hôm nay mày bà đặt mày ngủ trưa vậy mày. Cái chồng bạn nói trời ơi dạo này con bé Vi nó quậy quá, tối em tối hôm qua hả nó bóp cổ em. Rồi xong cái em cũng sợ em cũng lo, cái em ngủ không được, ngủ được cho nên giờ em buồn ngủ em mới ngủ. Cái anh hai mới hỏi rằng ủa là sao mày mày mày nói lại tao nghe coi, mày nói gì tao nghe tao không hiểu. Cái bạn nói bạn mới đưa cái clip ra, bạn đưa cái clip của quay lại tối hôm qua đó, bạn đưa ra cho À, anh chồng bạn xin lỗi quên khúc này hoài. Chồng của bạn mới đưa cái clip ra cho cái anh hai này coi. Cái chồng bạn cũng kể lại là cỡ gần cả tháng nay nó cứ vậy đó. Xong cái sau đó anh này mới nói trời ơi không ổn rồi, thôi để chiều nay á nó đi làm về á mày chở nó qua bên phòng của anh đi. Tại vì vợ của anh này á là có căn làm thầy nha các bạn. Thì anh kêu á là chở nó qua đừng nói gì hết trơn á. Cái chiều hôm đó bạn đi làm về do chưa có tới cái lúc thay đổi, lúc mà bạn đi làm về mới năm mấy à, cái chồng bạn kêu em nay không có ăn cơm nhà, chở nhau đi ăn ngoài đi, thì bạn cũng ok luôn. Xong cái chồng của bạn mới chở bạn đi thẳng qua bên phòng trọ của anh kia luôn. Thì qua bên kia rồi ha, cái tự nhiên lúc này bạn nói nha, cái người của bạn khó chịu lắm, bình thường qua đây là bạn vô phòng bạn chơi, nhưng mà hôm đó không biết sao khi mà chồng bạn vừa chạy vô khu trọ đó là bạn bực bội à. Bạn nói ê sao vô đây, đi về không có vô đây. Cái chồng bạn cứ vô đi anh hai, anh kêu kìa, anh rủ qua ăn. Xong cái hả bạn cứ dùng dằn không muốn vô, chồng bạn mới ngừng xe lại. Thì lúc này á vợ của anh hai á, mình kêu chị hai ha, thì lúc này chị hai mới đi ra, chị hai mới nhìn bạn, chị hai mới hỏi ê sao mày không vô đây mày, à mày sợ tao cho nên mày không dám vô đúng không, mày vô đây đi. Thì lúc đó là bạn dòm xong cái bạn cúi đầu bạn đi vô luôn, đi vô không có vui vẻ gì hết trơn. Cái lúc này á hả chị hai nói mày ngồi xuống đi, mày ngồi xuống đi, thì lúc đó là dông vô bạn luôn rồi nha. Khúc này thì bạn không nhớ nha, mà sau này chồng của bạn kể lại thì chồng của bạn kể rằng á cái lúc mà vô thì chị hai kêu mày ngồi xuống đi, cái bạn cũng ngồi xuống, cái chị mới nói rằng á là hằng sao à, mày mày làm gì mà mày theo em tao rồi mày phá em tao vậy. À, mày quê quán nhà cửa mày ở đâu, mày tên gì vậy mày. Thì lúc đó là dông này mới nói là tên gì là đàn ông nha, mà quê ở Tiền Giang nha các bạn. Nói rằng đó là hả em quê ở Tiền Giang, à em lên Bình Dương em đi làm á, thì bữa đó mấy đứa bạn em nó rủ em đi vô trong cái khu đất trống là cái chỗ đó đó các bạn, vô đó để đua xe rồi em bị té xe em đập đầu đất em chết ngay cái khúc đó đó. Thì bữa đó nhỏ này nè nó vô mà em thấy nó đẹp quá cho nên đó là em theo nó được không, ngồi hỏi vậy đó. Cái chị hai nói không được mày, mày đừng có theo em tao nữa nha, mày mà theo em tao á là tao hả lấy roi tao đánh mày đó, mày chịu đi không. Thì ban đầu không chịu đi nhưng mà sau đó là chị hai á chị lấy cái roi ra, chị mới đánh có hai cái mà giống như là khều khều vô người bạn thôi, nhưng mà cái dông này rất đau nha các bạn. Thì dông này á trước khi đi mà còn nói vậy nè hả, trước khi mà tôi đi á là tôi thấy lấy máu thằng chồng nó tôi mới đi, nói xong cái câu đó là xức ra luôn, là đi mất tiêu, chạy mất tiêu luôn đó các bạn. Còn bạn thì ngã ra ngất xỉu, tới khi mà bạn tỉnh á thì bạn không nhớ gì hết trơn. Thì chị hai á là có dặn chồng của bạn á là cẩn thận về cất hết mấy cái dao, tại vì dông này trước khi đi mà đã cảnh báo trước là về cất dao cất kéo đồ giấu hết đi đừng có cho bạn thấy. Với lại chị hai có lấy nhang á và chị vẽ vẽ giống như là vẽ bùa lên trên cái phần lưng của bạn vậy đó ha. Xong cái tới tối hôm đó về thì chồng của bạn đã gom dao trong phòng có bao nhiêu cây là gom giấu hết, kéo cũng giấu luôn, mà không biết làm sao bạn lại có một cây nhỏ bạn để dưới gối á các bạn. Thì cho tới cái lúc mà cỡ 11, 12 giờ đêm thì do chồng của bạn cũng đề phòng trước rồi, tối đó ngủ không có tắt đèn mà ảnh nằm á, ảnh cũng đề phòng á. Xong cái hả tự nhiên ảnh vừa nhắm mắt vậy nè, cái ảnh thấy bạn giơ cái con dao lên, mà cái con dao hả là trong khi đã giấu hết trơn rồi mà không biết con dao này ở đâu ra, nhỏ xíu con dao Thái Lan. Thì hả lúc này bạn giơ dao lên thì ảnh mới chụp được, ảnh chụp được. Xong cái hả giằng co qua lại thì nó quẹt trúng cái tay của ảnh thì máu cũng chảy ra. Xong sau đó là bạn ngã ra rồi á là bạn không biết gì luôn, thì từ đó về sau là im luôn đó các bạn. Coi dông chơi kỳ cục không, trước khi đi mà còn phải lấy máu chồng bạn rồi mới đi luôn vậy đó. Thì đây là câu chuyện đầu mà do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng trước khi mà tới với bạn á thì chồng của bạn đã có một đời vợ và có hai đứa con, nhưng mà hai vợ chồng của anh ấy á là sống với nhau không có được hạnh phúc, hai người sống mà cứ hột hạc hoài. Và cái chị vợ cũ của chồng bạn á là hay quen với người này người kia trong cái thời kỳ hôn nhân của hai người, nhưng mà quen người này người nọ hoài. Thì chồng của bạn đã có nhiều lần đề nghị ly dị, nhưng mà chị này không chịu. Chị này không chịu ly dị, các bạn cứ mỗi lần mà ảnh đề nghị ly dị thì chị ấy sẽ về năn nỉ, nói rằng đó là thôi em sẽ không có đi nữa mà em sẽ ở nhà. Nhưng rồi sau đó đâu lại hoàng đấy, 4 năm lần gì đó, cho nên nó là riết là ảnh chịu hết nổi à. Thì cái đợt đó là ảnh thấy chị này đi chung với một người khác về, thì cuối cùng ảnh nhất quyết ảnh ly dị luôn. Lúc mà ly dị thì chị kia chỉ nuôi đứa lớn, còn chồng của bạn thì nuôi đứa nhỏ. Năm đó đứa nhỏ là cỡ 3 tuổi nha các bạn. Xong cái sau đó chồng của bạn cũng có quen với lại 2-3 cô gì đó. Trước khi mà quen tới bạn thì chồng của bạn có quen 2-3 cô. Mà cứ mỗi lần nghe chồng của bạn có bồ một cái là chị vợ cũ của ảnh á là sẽ về kiếm chuyện. Có ngộ không? Trong khi đã bỏ theo trai, bỏ theo người khác. Nhưng mà cứ hễ nghe chồng của bạn có người mới cái là sẽ về kiếm chuyện, sẽ thọc mạch, sẽ chọc ghẹo người ta, nhắn tin cho người ta, nói là quen chồng tao đồ này nọ vậy đó ha. Rồi riết rồi mấy cái cô kia chịu không nổi, người ta mới chia tay chồng bạn luôn. Thì lúc này chồng bạn rất là tức, cho nên đó là chồng của bạn mới quyết định lên Bình Dương làm. Thì khi mà lên Bình Dương làm là gặp bạn đó các bạn. Thì sau khi mà hai đứa quen nhau cũng năm mấy vậy đó, thì hai vợ chồng của bạn mới quyết định cưới nhau. Và lúc cưới nhau rồi á, thì lúc này á là hai chồng bạn có về Đồng Tháp nè. Đương nhiên phải về Đồng Tháp làm đám cưới, chồng bạn cũng quê Đồng Tháp luôn. Thì lúc mà biết là chồng của bạn cưới bạn, thì người vợ cũ này á tìm cách quậy. Trời ơi, ta nói hả, bạn kể rằng nha, bà cứ tìm cách bà thọc mạch. Bà cứ nói xấu bạn, mà trong khi bà đâu có biết gì về bạn đâu. Nhưng mà cứ kiếm chuyện, cứ nói xấu này nọ kia hoài luôn. Thì chồng của bạn á, mỗi lần nghe được, bạn cũng tức dữ lắm. Thì chồng bạn kêu rằng thôi kệ nó đi. Cái tánh nó vậy đó. Hồi trước khi mà hả anh quen em là anh có quen 2-3 người là cứ kiếm chuyện với người ta. Rồi khiến cho người ta chịu nổi, người ta chia tay với anh. Bây giờ anh cưới em rồi mà lại tiếp tục như vậy. Mà trong khi bà có người khác chứ không phải là bà ở không đâu nha các bạn. Mà vậy đó, giống như là cố tình phá vậy đó. Xong cái đợt đó là ở nhà thời gian cho tới cỡ tầm khoảng 6 tháng sau. Thì lúc này hai chồng bạn mới quyết định là, tại vì hồi trước khi mà sao ta cái bóp thời gian là cái lúc mà hai đứa quen nhau là ở Bình Dương đúng không? Sau khi cưới nhau là về Đồng Tháp ở thời gian. Xong rồi mới quyết định lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì hai chồng bạn mới lên Sài Gòn đi làm. Thì tự nhiên lúc này bạn cảm thấy rất là đau bụng. Bạn đau mà bạn cứ nghĩ rằng là mình bị đau bao tử. Cái bạn mới đi khám. Mà đi khám hết thảy các bệnh viện nó vẫn không đỡ. Bác sĩ người ta cũng cho thuốc uống nhưng mà bạn không đỡ. Bạn cứ đau mà lúc đó thì nó rất là đau. Lúc đó thì nó cứ rim trong bụng hoài, rất là khó chịu. Mà bạn đau như vậy suốt cỡ tháng mấy, gần 2 tháng trời. Thì bạn kể rằng có một bữa đó bạn mới đi chung với lại một người bạn đồng nghiệp đi chùa, mà đi chùa Châu Đốc Ba ở quận 9 đó các bạn. Thì khi mà lên đây á là có một cô đó, cổ bán bánh tét. Thì lúc này bạn có ghé lại bạn mua bạn ăn. Thì cô này tự nhiên nhìn bạn xong cái cổ nói bạn rằng đó là bé, chị nói bé nghe nè, cái bạn hỏi gì chị? Thì cô này mới nói rằng đó là em về á, em đi kiếm thầy đi. Em đi kiếm thầy đi, em bị người ta yếm á, nặng lắm nha. Em mà để nữa là em chết á, em sống được đâu. Thì lúc mà nghe cái chị này nói vậy bạn hết hồn chân. Bạn mới hỏi, ủa vậy hả chị? Thiệt vậy hả chị? Cái chị này nói, thiệt á, chị nói thiệt với em á, em về em có đau nhức gì trong người không? Em đi khám không hết đâu, em về em kiếm thầy đi, để thầy gỡ cho em chứ không phải em chết á. Bạn nghe vậy bạn say sẩm mặt mày. Bạn đi về bạn nghĩ, trời sao chị đó nói vậy? Mà cái vụ đau nhất trong người thì bạn đang đau bụng nè. Là có đau bụng nè. Trời ơi trời, vậy là thiệt rồi. Hèn kia mình đi khám mà hả? Ta nói đi tùm lum bệnh viện, bác sĩ cho uống thuốc mà không hết. Xong các bạn nói với chồng. Thì chồng của bạn mới đưa bạn về Đồng Tháp để về nhà. Thì nhà của bạn cũng đi hỏi thầy này thầy kia. Thì thầy nào cũng nói là bạn có người ta yếm, nhưng mà người ta gỡ không được, mấy ông thầy đó gỡ không được. Xong cái sau đó có người chỉ qua bên ông thầy bên Trà Vinh á. Thì lúc này á là chồng bạn mới chở bạn qua Trà Vinh. Khi mà vô thì ông thầy dòm bạn, ông cười cười, ông mới nói là hả để nặng quá con, nói vậy thôi. Cái bạn nói dạ con đau bụng à, con bị đau bụng vậy đó mà con không biết làm sao, mà có người nói là con bị người ta yếm, rồi con đi nhiều thầy rồi mà không có được, cho nên hôm nay là con tới đây người ta chỉ con tới đây nhờ thầy giúp con. Thì ông thầy cũng cười, ông nói không có gì đâu, để nặng nhưng mà không sao đâu con. Cái ông mới vẽ cho bạn 7 lá bùa, ông vẽ 7 lá bùa, ông kêu rằng đó là bây giờ con về nha, mỗi ngày á con đốt một lá con bỏ vô nước rồi con uống đi, rồi uống hết 7 lá này quay lại đây. Xong các bạn cũng về, cũng hả là mỗi ngày cứ đốt mỗi ngàn lá đốt bỏ vô nước vậy đó, rồi uống theo lời thầy. Thì tới ngày thứ 8 là hết rồi đúng không, thì bạn mới quay lại Trà Vinh, bạn tới nhà của ông thầy đó. Thì vô cái ổng mới coi lại, ổng nói hết rồi, nhưng mà cái này á là lần trước thì thầy không nói với con, nhưng mà hôm nay á thầy nói với con để mà cho con về con đề phòng nha con, chứ không phải là thầy nói ra để mà con kiếm người ta, để mà con làm gì người ta hay hại người ta. Tại vì á người ta hại con á thì sau này người ta sẽ bị quả báo, thầy gỡ được cho con á là người ta sẽ bị nghiệp quật đó. Thì thầy nói rằng á là cái người này nè, bắt đầu ông diễn tả, tao nói y chang như là cái con mụ vợ lớn của chồng bạn luôn, y xì luôn, dốc dáng làm sao, nước da làm sao, mắt mũi miệng làm sao, y chang cái người đó luôn. Mà thầy nói rằng á là cái cô này á cổ yếm con á là yếm kim vô trong bụng của con, nếu mà không gỡ sau thời gian là con chết à, sống nổi đâu. Nhưng mà thầy đã gỡ được cho con rồi. Thì khi mà thầy gỡ cho con như vậy là bên kia nhỏ đó đó là nó sẽ bị nghiệp quật. Thầy nói cho con á là để cho con đề phòng, con cẩn thận, chứ không phải là để con hại ngược lại người ta. Tại vì nếu con hại ngược lại người ta thì con cũng sẽ bị cái quả báo. Xong các bạn nghe trời ơi bủng rủng chân tay các bạn. Cái về thì bạn không bị gì nữa hết. Khi mà uống xong 7 lá bùa rồi là hết đau bụng luôn, êm tới giờ luôn. Còn riêng cái chị vợ lớn của chồng bạn á, thì bạn nói trời ơi sau đó ta nói te tua luôn. Lấy ông đó ha, rồi lấy ông khác, rồi xong sau đó lấy thêm ông khác nữa, nói chung tùm lum ông hết trơn á. Rồi hả, có bầu, rồi hư thai, rồi làm ăn là tiêu tan, rồi tanh bành sự nghiệp luôn. Rồi nhà cửa là ta nói hả, ba của cái cô đó đó là bị đột quỵ, mà cổ thì bị tiêu tan kiểu như bị phá sản, không có tiền để chăm sóc cho ba của mình, nói chung là tanh bành té bẹ đó các bạn, chứ cũng chưa có ảnh hưởng gì hết nhiều. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà do bạn đã trải qua, từ sau khi mà bạn uống mấy lá bùa là bạn hết đau bụng luôn, mà trong khi trước đó là đau hoài, có bữa thì nó đau dữ dội, có bữa thì nó rim rim, nó khó chịu trong người lắm. Tự nhiên hôm đó có duyên gặp cái chị bán bánh tét ở trên cái chỗ chùa Châu Đốc Ba, tự nhiên người ta nói vậy hên hết sức luôn. Bạn này là cũng có phước á, cho nên người ta thấy người ta nói giùm, rồi sau đó đi thầy, cuối cùng á là có ông thầy này cũng gỡ được cho bạn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê của bạn ở Hậu Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Năm đó là năm 2000. Thời điểm đó thì ba mẹ của bạn đã cưới nhau rồi nha. Thì nhà của ngoại bạn á là gần chợ, còn nhà của nội bạn á thì phải đi ngược về xa chợ hơn. Mà mẹ của bạn hồi xưa là bán trái cây ở ngoài chợ nha. Thì bình thường buổi sáng là mẹ sẽ đi chung với lại hai dì. Một dì bạn gọi là dì ba, một dì là dì tư. Kiểu như là người cũng ở trong cái khu xóm của nhà nội bạn vậy đó. Thì bình thường á là sáng hai dì kia thức sớm lắm. Rồi hai dì kia đi ngang nhà sẽ kêu mẹ, rồi mẹ mới dắt xe đạp đi chung. Ba người sẽ chạy ra ngoài chợ bán xong thì ba người cùng nhau đi về. Thì hàng ngày là như thế. Nhưng mà có một hôm đó mẹ kể rằng đêm mẹ đang ngủ, thì bình thường do là ba người kia kêu mẹ quen rồi, cho nên đó là cái đêm đó đang ngủ, cái mẹ nghe tiếng của dì Tư á, dì kêu mẹ rằng á là hả Thắm ơi, dậy Thắm ơi, đi bán nè mày. Thì nghe vậy cái mẹ của bạn mới lật đật dậy, đâu dòm đồng hồ đâu, mà cứ tưởng rằng dì Tư qua kêu thôi. Xong cái mẹ lật đật dậy, lo đánh răng rửa mặt thay đồ dắt xe đạp ra. Thì lúc mà mẹ dắt xe đạp ra thì mẹ thấy dì Tư đạp trước rồi. Cái mẹ cũng lật đật leo lên xe đạp để mà đạp rượt theo. Thì mẹ còn nói với theo rằng á, là ủa chị Tư, chị ba đâu? Thì dì Tư còn trả lời rằng á, là hả, ủa kệ nó đi chút nó ra chợ sao, tao mày đi trước. Xong cái sau đó là hai người cứ đạp nha. Mà mẹ kể rằng á, dì Tư thì bình thường là ba người á đạp với nhau, mà do trời sáng sớm mới cỡ chừng 4 giờ mấy, gần 5 giờ các bạn, thì trời sáng vắng xe lắm, có mấy người đi bán ngoài chợ thì người ta mới đi thôi. Thì bình thường là sẽ chạy song song ba xe để nói chuyện với nhau. Nhưng mà không biết làm sao cái ngày hôm đó dì Tư lại đạp rất nhanh. Thì mẹ của bạn phải đạp lẹ mới kêu rằng chị Tư trời ơi đợi em với coi, bà làm gì bà chạy nhanh dữ vậy, bà chạy chậm chậm lại, hai chị em mình song song nói chuyện chứ. Nhưng mà khi mà mẹ kêu vậy á, dì Tư cứ chạy đi trước, chạy đi trước vậy đó, chứ không có chậm lại để mà đợi mẹ chạy lên đâu. Thì mẹ rất là bực luôn, mẹ đạp quá trời đạp. Mà ngộ điều rằng nha, mẹ thấy là dì Tư cứ đạp tàn tàn vậy đó. Nhưng mà cứ là cách một khoảng khá xa với mẹ, cách tầm khoảng chừng 10 mười mấy mét á, thì mẹ nói trời ơi mẹ đạp muốn chết luôn, nhưng mà vẫn không có tới được gần dì Tư nha. Xong cái cho tới cái lúc mà gần tới chợ rồi á, thì mẹ mệt quá rồi, mẹ nói trời ơi chị Tư ơi, bà làm gì mà bà chạy nhanh dữ vậy, bà không ngừng lại đợi em chút được hả, chạy chậm lên chút coi. Thì lúc này đó, mẹ lúc đó thì đang mệt muốn chết, đạp hết nổi rồi, cái lúc này đó bà mới ngừng lại. Và khi mà bà ngừng lại, bắt đầu bà mới quay lại nha. Mà mẹ kể rằng cái lúc mà mẹ nhìn thấy dì Tư á, là mẹ của bạn bỏ xe đạp luôn, xong rồi mẹ chạy lại đằng nhà của bà ngoại bạn gần đó, nhà bà ngoại gần chợ. Cái hả, mẹ giục luôn xe đạp, hàng đồ trên xe là coi như nó văng tùm lum hết trơn, để mà mẹ chạy lại nhà ngoại. Mẹ đập cửa, mẹ kêu ngoại, ngoại lúc đó cũng thức rồi, ngoại mới lật đật mở cửa ra, thấy mặt mày mẹ xanh lè, ngoại mới hỏi gì vậy, gì mày. Cái lúc này mẹ vô nhà, hồi sau bình tĩnh lại rồi á, mẹ mới nói má má, trời ơi trời, má ơi má cũng mới thấy quỷ, má cũng mới thấy quỷ. Cái bà ngoại hỏi mẹ thấy làm sao, thấy làm sao. Cái mẹ nói thôi bây giờ má nói với tía đó là ra lấy xe đạp cho con, nói với cha là ra lấy xe đạp con, xe đạp con ngoài kia kìa. Thì ông ngoại nghe vậy cũng lật đật đi ra để dắt xe đạp, rồi lụm hàng rồi lên dập hết trơn các bạn, dắt xe đạp cho mẹ vô nhà của ngoại. Cái lúc này mẹ mới nói với ngoại, mẹ kể rằng đó là trời ơi sáng con ngủ cái con nghe tiếng của chị Tư trong xóm á, bình thường là bả hay đi trúng con lắm, nghe tiếng bả kêu con, nhưng cái lúc ra thì không có thấy chị ba. Con có hỏi thì bả nói để chị ba ra sau đi, thì bả cứ chạy trước con chạy sau, mà con rượt hoài không tới má ơi. Cho tới cái lúc gần đây nè thì con mới kêu bả, cũng mệt quá rồi, con kêu bả ngừng lại. Ai dè quay lại cái mặt bả bự chành bành như là cái mâm vậy đó, mà hai hai con mắt á thì đỏ lồm luôn vậy đó ha, bự như hai cái chén. Còn cái miệng á, lúc mà quay lại dòm con á, là cười ra một cái là cái miệng nó tàn quẹt tới cái mang tai luôn nữa. Con thấy cái mặt bả vậy con hết hồn, cho nên nó là con mới giục xe con chạy lại đây đập cửa kêu má. Thì lúc đó bà ngoại với ông ngoại nói trời ơi mày biết giờ này mấy giờ không, hỏi mấy giờ, nói giờ này mới có 3 giờ mấy, mà do bà ngoại của bạn thức sớm dữ lắm, 3 giờ mấy là hai người thức rồi, thì bây giờ mới có 3 giờ mấy thôi. Cái lúc này mẹ nói ủa 3 mấy hả, dòm đồng hồ thì mới 3 mấy, thì các bạn chưa được 4 giờ nữa, mà trong khi bình thường 4 giờ mấy mẹ mới đi, mà hôm đó là mới có 3 giờ mấy thôi. Trời ơi cái mẹ sợ quá trời. Cái ông ngoại nói rồi vậy là nó gặp cái con nhỏ mà hồi đợt bị tai nạn chết ngay cái khúc đó vậy đó ha. Thì lúc này ngoại nó ừ chắc hình chắc nhỏ đó quá, chắc nhỏ đó ghẹo nó. Cái mẹ hỏi nhỏ nào, cái bà ngoại nói thì cái con nhỏ mà đợt mày đi đẻ thằng hai là anh hai của bạn á, thì lúc mà mẹ đi đẻ là mẹ đi qua Cần Thơ đẻ, cho nên là mẹ không có biết cái chuyện này. Thì cái cô đó là bị tai nạn xe chết các bạn, ngay cái khúc mà gần nhà của bà nội bạn á. Rồi sau khi mà đẻ xong về đâu có ai nói cho mẹ nghe chuyện đó, cho nên mẹ đâu biết đâu. Thì cái năm cô đó mất là năm 95, 96 gì đó, mà tới cái lúc mà mẹ gặp là năm 2000. Thì bà ngoại nói chắc là nhỏ đó rồi nó mới ghẹo, tại vì cũng có nghe nhiều người á là người ta nói nhìn thấy nhỏ đó vậy đó. Thì mẹ nghe xong rồi mẹ sợ quá trời. Xong sau đó là mẹ nghỉ bán mấy ngày. Rồi cái đi bán lại thì mẹ cũng kể lại cho người ở trong chợ nghe vậy đó. Thì người trong chợ cũng nói vậy là mẹ gặp cái cô đó rồi đó. Thì đây là câu chuyện của một bạn ở Hậu Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi tập 1704. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1705. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!